Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Trợ lý hàng sao. Một tuần sau, Tiêu Nghị đến chỗ của tổ chương trình để quay một đoạn video. Đoạn video này được dùng khi cậu bị loại. Tiêu Nghị nghiêm túc ghi hình, trở về công ty, bàn bạc với cảnh luật. Ô Hằng Cổ vừa mới đến để tìm người. Nhìn thấy Tiêu Nghị thì cười chào. Anh Tiêu Nghị. À, xin chào xin chào. Tiêu Nghị vội vàng cười nói. Ô Hằng Cổ nói. Anh hát hay quá. Tiêu Nghị cười đáp. Hát bừa thôi mà. Trong lòng thì nghĩ. Chứng đảng trí của cậu chữa khỏi rồi hả? Chờ tôi bị loại rồi, chúng ta lại vui vẻ chơi đùa cùng nhau nha. Ô Hằng Cổ nói xong mấy câu xã giao bèn trời đi. Cảnh luật nói. Anh Tiêu, anh bị loại xong thì sẽ làm gì? Viết ca khúc cho các cậu. Tiêu Nghị cười nói. Cảnh luật hỏi. Có thể làm quản lý cho em không? Tiêu Nghị đáp. Tôi không được. Công ty sẽ phái người quản lý tốt hơn cho cậu. Nghe tôi. Chỉ cần cậu nghiêm túc hát, công ty sẽ không bạc đãi cậu đâu. Chỉ đủ anh Lâm, bọn họ thật sự rất tốt. Cảnh luật không nói gì. Lần lượt nhặt phủ trong tay. Tiêu Nghị im lặng một lát. Nói với cảnh luật. Cậu biết không? Lưu Châu từng nói với tôi. Giới giải trí chính là chốn giang hồ, tàn sát khốc liệt, lắm ân nhiều oán, nâng cao đạp thấp, vận thế xoay vần. Cảnh luật ừ một tiếng nhìn Tiêu Nghị. Nhưng cũng có rất nhiều người nghĩa khí. Tiêu Nghị nói tiếp. Không phải ai cũng đạp người khác để đi lên, không phải ai cũng chỉ chăm chăm vào tiền, cho nên đừng lo, chỉ cần cậu làm tốt là được. Thế nào cũng sẽ có người chịu kết bạn với cậu. Sẽ có những người bạn chẳng cần báo đáp cũng bằng lòng giúp đỡ cậu. Nếu như không đợi được những người đó đến, vậy thì cứ làm tốt phần việc của mình, đừng đánh mất phương hướng là được. Cảnh luật gật đầu. Tiêu Nghị lại nói, chúng ta tập bài này đi, cố gắng hát ra một cảm giác khác cho cái bài chuối cũ này. Vòng bán kết là vào tháng 6. Trong thời gian này, Tiêu Nghị ngày nào cũng chọt vào tài khoản Mo Mo kìa. Kết quả Mo Mo mấy ngày không trả lời, Tiêu Nghị có chút khá thất vọng, nhưng hoàn thành chuyện hiện tại là quan trọng nhất. Bắc Kinh đã nóng giận, Tiêu Nghị nằm trên ban công. Mấy hôm nay thời tiết đã rất tốt, cậu yên lặng nhìn bầu trời đêm. Những chòm sao dường như hóa thành hình dáng của Lư Châu, giữa bầu trời bao la trọng lớn, nói với cậu Mo Mo. Ngày mùng 5 tháng 6, một ngày trước khi vòng bán kết bắt đầu, Tiêu Nghị vẫn cùng với cảnh luật đếm tổ chương trình báo cáo, thảo luận lần cuối về bài hát họ chọn. Sau khi kết thúc, chủ nhiệm chương trình nói, Tiêu Nghị, lát nữa phiền cậu ở lại một lát nhé. Tiêu Nghị biết chủ nhiệm chương trình có việc muốn tìm mình thương lượng nên ngồi ngoài hành lang chờ để cảnh luật về trước. Mình thì lên web bù, thấy fan đều nhắc nhở, sắp thi rồi. Tiêu Nghị, anh phải nghỉ ngơi cho tốt nhé. Tiếp đó bắt đầu có người gọi Tiêu Nghị là Nghị của tôi. Tiêu Nghị quả thật không biết nên nói gì về cách xưng hô này, trong lòng vừa chua xót vừa cảm động và lại còn thấy vô cùng có lỗi với fan hâm mộ. Tất cả mọi người đều chờ đợi thành tích tốt của cậu, vậy mà cậu lại chủ định để mình bị loại. Fan của cậu đã lên đến hơn 2 triệu. Chủ nhiệm chương trình mở cửa gọi Tiêu Nghị vào. Chúng tôi đã xem một chút video của cậu. Đạo diễn nói. Cái này, Tiêu Nghị, cậu chắc chắn đã nói rõ với tổng giám đốc của cậu rồi phải không? Không có vấn đề, đúng không? Đúng vậy, Tiêu Nghị hỏi, có chuyện gì sao? Tiêu Nghị để ý ngay cả phó đạo diễn cũng có mặt, cậu gật đầu chào. Còn có tuyên truyền, quản lý, trường quay, đều ở trong phòng họp. Có chuyện gì xin cứ nói thẳng. Tiêu Nghị nói, không sao hết. Là như thế này, chủ nhiệm chương trình nói, hôm qua có người liên hệ tới. Gửi cho cậu một khoản tiền tài trợ, là chuyển thẳng tới. Bao nhiêu? Tiêu Nghị có thể cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không nhiều lắm. Chủ nhiệm chương trình nói, 1 triệu, nhưng tôi không rõ tình hình lắm, nên muốn hỏi cậu trước, có cần tìm tổng giám đốc của cậu bàn bạc không? Tiêu Nghị trong nháy mắt hiểu ra, đây là bạn của cậu gửi tiền, nhưng chuyện này không phải do công ty phụ trách hết sao? Câu hỏi, ai gửi tới? Trịnh Tiểu Thông Studio. Chủ nhiệm chương trình nói, Tiêu Nghị lập tức hiểu ra, nhất định là tiền của Lưu Châu. Tôi đi liên lạc với bên đó một lát. Tiêu Nghị nói, xin chờ khoảng 5 phút. Tiêu Nghị ra ngoài gọi điện thoại, gia đình Trịnh Tiểu Thông là gia đình có máu mặt, hơn nữa còn rất chọn phim. Nếu Lưu Châu nhờ hắn nhúng tay vào sắp xếp, nói không chừng cậu có thể được vào thẳng vòng trong. Alo, Tiêu Nghị có số điện thoại của Trịnh Tiểu Thông, trước đây làm trợ lý cho Lưu Châu. Lâu như vậy, mạng lưới giao thiệp của cậu vẫn có. Anh Tiểu Thông. Alo, Tiêu Nghị à, có chuyện gì vậy? Trịnh Tiểu Thông bên kia rất tự tốn. Theo Tiêu Nghị biết, Trịnh Tiểu Thông là người ít nói nhưng rất nghĩa khí, bình thường hay chơi với đám con quan. Bản thân Lưu Châu nợ hắn ân tình cũng chưa bao giờ trả nổi. Lưu Châu nói với Tiêu Nghị, giao thiệp với loài người như thế, chỉ cần sùng bái hắn là được rồi, đừng ra vẻ mạnh ở trước mặt hắn. Là anh gửi tiền tài trợ cho em sao? Tiêu Nghị nói, nhưng em, bàn với chị đổ xong rồi. Trịnh Tiểu Thông cũng có chút bất ngờ. Lâm Thành Thư nói với cậu à? Lâm Thành Thư là tên phó đạo diễn, Tiêu Nghị nói, vâng, thật ra em không muốn được nâng lên. Tham gia chủ yếu là vì muốn giúp đỡ người mới trong công ty thôi. Thế thì chẳng sao. Trịnh Tiểu Thông ngậm điếu thuốc nói không rõ chữ. Lưu Châu chỉ cho cậu, sợ cậu bị đổ mai gây khó dễ. Hắn chắc không biết tính toán của hai người. Tôi thấy thế này đi. Cậu thích thì thi tiếp, không muốn chơi nữa thì thôi. Mấy trò thi tài năng này đều như nhau cả. Cái này... Tiêu Nghị nói, hay là em chuyển tiền lại cho anh, tài khoản của anh là gì? Không sao, Trình Tiểu Thông nói, cậu gặp Lưu Châu trả cho hắn cũng được. Tiêu Nghị hỏi, anh Châu đang ở chỗ anh sao? Không có, tôi đang chơi với bồ, không nói nữa. Trình Tiểu Thông nói, cúp nhà. Tiêu Nghị cúp máy, trở về phòng họp, một đám người nhìn cậu. Cùng ngày, Tiêu Nghị giải quyết xong mọi chuyện, về đến nhà hít một hơi, bấm vào nick của Lưu Châu. Muốn nói gì đó lại không biết làm sao mở miệng. Tiêu đề hot trên Weibo hôm đó là Lưu Châu xuất hiện ở Macau đánh bạc thua 10 triệu. Theo tin tức của người biết được, thứ tư tuần trước Lưu Châu và Trịnh Tiểu Thông qua Macau chơi, thua 10 triệu ở sòng bạc. Tiêu Nghị đóng Weibo, sau đến công ty như bình thường. Là vào buổi chiều, vì thế hẹn nhau buổi sáng lên công ty, Đỗ Mai đang xem tin tức trên Weibo hôm nay. Đúng vào thứ hai, tin Lưu Châu xuất hiện khiến dư luận xôn xao, nhưng dù sao cũng đã hết thời, không còn làm tiêu điểm chú ý nữa, so với mấy trăm nghìn lượt chia sẻ của năm ngoái thì thua xa. Lê Trường Chinh ngược lại đang trong đỉnh cao của sự nghiệp, vừa nhận được một bộ phim truyền hình mới, xem ra có vẻ muốn nhảy sang phim truyền hình. Ô Hàng Cổ cũng đến, Đỗ Mai cho cậu 4 kịch bản để chọn, đều là phim lớn năm nay. Tiêu Nghị chỉ cảm thấy thoát cái mà trong giới phim truyện đã xảy ra rất nhiều chuyện, bản thân cậu cũng không còn quan tâm nữa, lúc này mới tháng 6. Cách thời gian Lưu Châu bị thương năm ngoái chưa đến một năm, tất cả đã thay đổi rất nhanh. Hôm trước Lưu Châu tới công ty, Đỗ Mai nói. Anh ấy có nói gì không? Tiêu Nghị vội hỏi. Không có gì, bàn bạc thủ tục thôi. Dạo này anh ấy có khỏe không? Trông hơi tiều tụy. Tổng thể thì vẫn ổn. Tiêu Nghị lại hỏi, còn nói gì nữa không? Cậu ta nói cậu không tệ, có thể thành công như hôm nay, có thể thật lòng mừng cho cậu. Mắt Tiêu Nghị đỏ lên, Đỗ Mai lại nói, cậu ta còn nói hy vọng cậu hát thật tốt, đi thẳng vào chung kết, công ty cũng muốn vậy, cậu thật sự không suy nghĩ lại sao? Tiêu Nghị lắc đầu. Chúng tôi đi đây, Tiêu Nghị nói với Đỗ Mai. Tiêu Nghị đưa Cảnh Luật đến trường quay tham gia ghi hình. Hai người ngồi trong quán Macedona ăn hamburger. Có fan rất ngạc nhiên khi nhận ra hai người. Tiêu Nghị lại mỉm cười chào hỏi bọn họ. Có thể ký tên cho em không? Fan lờ thẳng Cảnh Luật nhờ Tiêu Nghị ký tên cho mình. Là tuyệt bản đấy. Tiêu Nghị nhướng mày cười nói với fan. Giữ cẩn thận nhé. Tiêu Nghị ăn xong gọi Cảnh Luật. Đi thôi. Hôm nay đã quá quen với việc ghi hình, Cảnh Luật lên trước, Tiêu Nghị quay sầu. Bài hát tự do hôm nay của Tiêu Nghị chính là bài Niên Hoan do cậu sáng tác, lúc ở phía hậu trường chuẩn bị, đột nhiên các vọng nghĩ ầm lên. Để tôi coi, tới thật sao? Không ít người chạy ra ngoài xem. Vụ gì vậy? Cảnh Luật chẳng hiểu gì, xoay đầu nhìn xung quanh. Tiêu Nghị nói, kệ bọn họ, là nhớ thoại đi. Ngoài trừ bài hát, hai người còn có một đoạn thoại đã chuẩn bị từ trước. Tiêu Nghị nói với Cảnh Luật, còn lại giao hết cho cậu. Thua cậu, tôi cam tâm tình nguyện. Cảnh Luật nói, em chỉ biết hát. Tiêu Nghị lại nói, mang theo lời chúc phúc của tôi. Cảnh Luật, đánh bại bọn họ. Cảnh Luật bỏ kịch bản xuống. Được rồi, Tiêu Nghị nói, không phải diễn viên chuyên nghiệp. Phiên phiến thôi là được, để biên tập các nối sau. Tiêu Nghị hít một hơi, bọn họ là quay đầu tiên vào buổi chiều. Tiêu Nghị xoay đầu lại, cả phòng trang điểm chẳng còn ai hết. Tiêu Nghị ngạc nhiên, người đâu rồi? Tiêu Nghị thầm nghĩ, chắc không bị mình với Cảnh Luật dọa cho chạy hết rồi chứ. Cảnh Luật ra ngoài gọi người, quay lại càng thêm hoảng sợ. Anh Tiêu, có rất nhiều người tới, toàn là sao nổi tiếng. Tiêu Nghị ra ngoài nhìn, thiếu chút nữa thì phát điên. Ninh Ái Tình, Kỳ Ái, Trịnh Tiểu Thông, Hồ Dương, Ô Hàng Cổ, Lôi Mừng, một đám sao. Một đám sao tai to mặt lớn, còn có cả Lê Trường Trinh. Lê Trường Trinh và Đỗ Mai ngồi riêng, đang nói chuyện phiếm. Má ơi, mấy người tới đây làm gì vậy? Có muốn để cho người ta hát không? Cái này thì có gì đáng xem đâu chứ hả? Tiêu Nghị muốn quỵ đến nơi. Còn thấy đám bạn trên quy chat cũng có mặt hết nữa chứ. Quản lý đoàn phim, thư ký trường quay, tuyên truyền. Tiêu Nghị thầm nghĩ, lẽ nào mấy người không phải đi quay phim sao? Anh Lư hình như chưa đến. Cảnh Luật nhìn xung quanh, Tiêu Nghị cũng không phát hiện Lư Châu, trong lòng hơi thất vọng, nhưng lại thấy cũng may, không đến càng tốt. Thợ trang điểm hóa trang cho hai người, thí sinh dự thi ra ngoài hết, tìm nhóm ngôi sao xin chữ ký. Tiêu Nghị thầm nghĩ, mấy người này thật là... Lát nữa quay lại, phải cảm ơn ông ấy mới đúng. Trong nhóm người, đến xem Tiêu Nghị biểu diễn, có diễn viên, có nhân viên đoàn phim, có thể đập luôn trường quay, đi xây lại cái mới, quay được luôn 5-6 bộ phim. Trước khi lên sân khấu, Tiêu Nghị quả thực vô cùng căng thẳng, đã rất nhiều năm rồi không có cảm giác như vậy. Cảnh Luật hát trước, chủ nhiệm chương trình lại đến. Chủ nhiệm chương trình nói, Tiêu Nghị, bạn của cậu đều tới rồi. Tiêu Nghị nói, vâng, hình như là vậy. Chủ nhiệm chương trình nói, hay là tôi tìm các huấn luyện viên thương lượng lại xem sao nhé. Tiêu Nghị lập tức nói, không cần, bọn họ đến hóng ớt thôi ấy mà. Được, chủ nhiệm chương trình nói, biểu diễn cho tốt nhé. Tiêu Nghị thầm nghĩ, bình thường mấy người đến hóng chuyện không ngại chuyện lớn đâu, chủ nhiệm anh tốt nhất, nên gọi thêm mấy bảo vệ tới, nếu không đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì sẽ không hay đâu. Dạo này Ninh Ác Tịnh và Trương Hân Nhiên đấu nhau dữ dội, cẩn thận bọn họ so tài xong, quánh vỡ đầu tệ toàn. Cảnh Luật hát xong, đi xuống sân khấu. Tiêu Nghị vỗ tay hoan nghênh, Tiêu Nghị cầm mic đi lên. Ninh Á Tình hét to, Tiêu Nghị! Tiêu Nghị, Tiêu Nghị! Lê Trường Chinh cười hô. Tiêu Nghị suýt chút nữa vấp té. Kỳ Ái cũng bắt đầu gọi, một đám ngôi sao ngồi ở ghế khán giả cùng hô lên. Ngay sau đó khán giả do chương trình mời đến phát hiện ra chuyện kinh khủng này, tất cả đều đứng dậy, nhìn về phía hàng ghế khán giả phía sau, sau đó hét lên chói tai. Má ơi, Lê Trường Chinh! Trong nháy mắt cả khán phòng hỗn loạn, Tiêu Nghị lập tức nói, dừng lại. Tiêu Nghị cầm mic, sắc mặt tề toàn đen thui. Bốn huấn luyện viên đứng dậy quay đầu lại nhìn, một đám đều là ngôi sao phim truyền hình điện ảnh, hệt như tới để phá đám. Các vị huấn luyện viên, các vị khán giả. Tiêu Nghị nói, xin chào, tôi là Tiêu Nghị. Chờ tôi hát xong rồi, mọi người xin chữ ký các nam thần nữ thần có được không? Khán phòng bấy giờ mới yên tĩnh trở lại. Trình Tiểu Thông cười cười, nói với Ninh Á Tịnh bên cạnh. Ninh Á Tịnh không thèm để ý. Ninh Á Tịnh đang đấu với Trương Hưng Nhiên. Mọi thủ đoạn đều đem ra hết. Lúc Tề Toàn thấy Ninh Á Tịnh, trong nháy mắt chỉ hận không thể kéo bra của nữ khách mời bên cạnh ra, rồi tự tay siết chết Ninh Á Tịnh cho Trương Hưng Nhiên. Có điều hắn không thể đắc tội với Trình Tiểu Thông, tất cả chỉ biết cười gượng. Nước chảy vạn dặm, chảy vào mảnh ruộng trái tim. Tiêu Nghị ôm đàn guitar thấp giọng hát. Vì một tâm nguyện của em, được gặp lại anh. Sau hai câu này, nhạc dạo của Niên Hoa vang lên, giọng của Tiêu Nghị rất trong, cả khắp phòng yên tĩnh, bạn bè cầm que sắn đung đưa theo tiếng đàn của Tiêu Nghị. Nơi đây chúng ta đã chia lìa nhau, cách xa muôn sông nghìn núi, khó có thể tiếp tục. Em vẫn nhớ lời mình từng hứa, anh thì đã lạc bóng từ lâu. Tiêu Nghị đưa tay quét qua những sợi dây đàn, âm thanh vang dội sau một vài giây yên lặng. Tình yêu của em xuyên qua bầu trời. Tiêu Nghị cao giọng hát. Tình yêu của em như dòng nước chảy mãi không ngừng. Người yêu dấu ơi. Người yêu của em đến lúc nào mới có thể gặp lại anh. Cho dù năm tháng vội qua, thanh xuân tàn úa, em vẫn mãi yêu anh. Em vẫn mãi yêu anh như ngày xưa. Tiêu Nghị hát lại bài này, nhớ đến Lưu Châu, nhớ những ngày họ ở bên nhau, và nhớ những ngày còn phiêu bạt, nghèo khó. Sau đó được bước lên sân khấu này, cậu dồn hết tình cảm và sức lực hát đoạn điệp khúc, giọng còn có chút ngạn ngào, cả khán phòng lạnh ngắt như tờ, tất cả đều nhìn cậu. Mắt Tiêu Nghị ẩn ợt nước, gần đến cuối bài hát, cậu nhìn thấy một người, hàng cuối cùng trên khán đài, một người ngồi bên trái. Người kia cầm chai nước, mặc bộ đồ thể thao màu đen, đeo kính trăm, im lặng nhìn Tiêu Nghị, chân nhịp theo tiết tấu bài Niên Hoa. Tiêu Nghị lập tức bỏ cái đàn xuống, chạy về phía đó. Khán phòng thứ hai hỗn loạn, người kia lách người chạy ra ngoài bằng cửa sau. Tiêu Nghị không dám gọi, cô sợ nói ra khán giả sẽ nghe thấy, đuổi theo ra hành lang. Chỉ đạo ghi hình cũng đuổi theo phía sau. Tiêu Nghị, chỉ đạo chương trình ghi hình gọi, xảy ra chuyện gì thế? Tiêu Nghị thẫn thờ đứng trong hành lang vắng ngắt, không có một người. Không có gì. Tiêu Nghị đáp. Tiêu Nghị đi theo chỉ đạo ghi hình quay lại khán phòng, Lưu Châu dựa sau cửa thoát hiểm thở một hơi. Tiêu Nghị quay lại sân khấu gật gật đầu, Tê Toàn cười hỏi. Hát xong rồi à? Tôi nghĩ bạn sẽ lại hát liên khúc. Phương Cảnh cười nói. Tiêu Nghị cầm đàn guitar đứng giữa sân khấu. Đây là bài do em tự viết khi còn trẻ. Rất hay. Quý Tử nói, vô cùng hay. Chi Mập hỏi, hát lại một đoạn có được không? Tiêu Nghị xua tay, không được. Lưu Châu đã về, bây giờ cậu chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc thi này, chạy đi tìm hắn, ngay cả tiết mục kế tiếp cũng không có tâm trạng quay. Có điều có nhiều người đang xem, cũng không thể qua quyết. Tiêu Nghị bèn hít sâu một hơi, không đè nén được tâm trạng kích động của mình. Có hay không? Tiêu Nghị cười hỏi khán giả. Mọi người lúc này mới vỗ tay, Tiêu Nghị cười nói, tôi yêu mọi người, cảm ơn bạn bè đã đến xem tôi thi hôm nay. Cả khán phòng hét lên, Trình Tiểu Thông vỗ tay đứng dậy đi trước. Ninh Á Tịnh hôn gió về phía cậu cũng đứng lên lùi ra, tất cả các ngôi sao đều ra về trước. Tránh fan gây rối, bảo vệ vừa chắn trước Lê Trường Chinh vừa che sau lưng hắn, không để xảy ra thảm án trường quay bị sập. Hai người đều hát rất tốt. Chị Mập nói, tôi cũng không biết nên chọn ai. Quý Tử tiếc nuối cười nói, tôi có thể chọn... Tôi có thể không chọn không? Không thể, Tiêu Nghị cười đáp. Nhóm huấn luyện viên đều mỉm cười, Vương Cảnh nói. Còn bài Pika nữa, hay là để chúng ta xem Pika ngẫu hứng đi, thế nào? Tê Toàn nói, bắt đầu đi. Bốn huấn luyện viên cùng nhấn nút, trong nháy mắt cả khán phòng tối om. Một giọng nam đã được thu từ trước. Phần thi chọn ca khúc ngẫu nhiên bắt đầu, đến lúc karaoke rồi, xin mời theo dõi. Trên màn hình lớn, bèn xuất hiện hình cái đầu của 1000 ca sĩ. Bốn ô vuông, điện tử loáng thoáng di chuyển. Vương Cảnh nhấn nút trước hồ. Vương Phi! Quang Bột Thôn! Quý Tử nhấn nút. Chim Mập cười nói. Trần Tuệ Lâm! Tiêu Nghị thầm nghĩ, mấy người diễn sâu thật, thì cha làm giám khảo cũng phải biết diễn. Tê Toàn cười nói. Thái Y Lâm! Bốn bảng điện tử đinh đoan dừng lại, đều hiện lên hình khuôn mặt của ca sĩ mà bốn người gọi tên. Hình thành tứ giác, sau đó hai đường chéo hình thành, cắt với nhau ở một điểm. Điểm đó rơi vào hình ảnh của ca sĩ thứ năm. Dương Mịch, giọng nam hùng hồn vang lên, cung dưỡng ái tình. Cả khán phòng nổ tung, mọi người cười to, Tiêu Nghị cười cười liếc mắt nhìn Cảnh Luật. Cảnh Luật hỏi: Tiêu Nghị, anh biết bài này không? Biết một chút. Tiêu Nghị giơ ngón cái với Cảnh Luật: Cố gắng lên. Khán giả ở trường quay chuẩn bị điều khiển từ xa. Tiêu Nghị và Cảnh Luật từ hai bên sân khấu đi vào giữa. Đằng sau hai người đều hiện cục thống kê lượt bình chọn của khán giả. Tôi hát đầu tiên, Tiêu Nghị nói. Cảnh Luật làm động tác mời. Nhạc dạo vang lên, màn hình phía sau bắt đầu hiện lời, đồng thời chiếu MV. Ôm người trong tay, thành kính dâng nén hương. Giọng hát của Tiêu Nghị trầm thấp, mang theo chút trung chảy. Cảnh Luật hát. Cắt lấy một ánh nến, thắp sáng kinh luân. Cảnh Luật và Tiêu Nghị đứng đối diện nhau, hai người song ca. Tiêu Nghị lui ra sau một bước, nhìn màn hình, lại nhìn về phía ghế khán giả. Không cần trung động đến tận tâm can, chỉ mong được yêu một lần. Tình yêu đến phút cuối, lại nhận lấy đau thương, khóc trong tuyệt vọng. Cả Tiêu Nghị và Cảnh Luật đều dừng lại, phần điệp khúc bắt đầu. Anh dùng cả cuộc đời này để nuôi dưỡng em, chỉ mong ánh mắt đang rời đi của người dừng lại. Xin cho anh sức mạnh vô hạn của yêu và được yêu. Vương Cảnh nhấn nút, đinh đoan một tiếng. Cột bình chọn sau Tiêu Nghị tăng lên 100 điểm. Khán giả bèn hô to. Ngay sau đó Tề Toàn cũng cười nhấn nút, lần này cho Cảnh Luật. Khán giả bắt đầu cổ vũ cho hai người, đồng thời nhấn nút chọn. Mỗi người chỉ có thể cho một điểm, cũng chỉ có thể chọn một người. Huấn luyện viên thì được cho 100 điểm. Tiêu Nghị vẫn luôn nhỉnh hơn Cảnh Luật một chút. Mọi người đều đang hô tên. Ai hô idol của người nãy. Ngay sau đó, chị Mập cho Cảnh Luật 100 điểm. Cảnh Luật trong nháy mắt đảo ngược tình thế. Cả khán phòng hô to, điểm của Tiêu Nghị lại từ từ tăng lên. Trong biển khổ, vẫn thấp thoáng bóng hình của người lúc xưa. Tiêu Nghị cố gắng hát câu này lên một chút, tạo thành điểm trừ cho mình. Điểm cuối của Quý Tử dành cho Cảnh Luật. Hai chàng trai trẻ trung ưa nhịn, cùng hát bài này rất hay. Cảnh Luật bắt đầu chuyển âm mà Tiêu Nghị thì wow hát bè. Tất cả phiếu bình chọn đã hết. Khi bài hát kết thúc, cả khán phòng rào rào vỗ tay. Phối hợp rất tốt. Vương Cảnh nói, lần đầu tiên tôi thấy đối thủ cạnh tranh còn phối hợp như thế. Vương Cảnh nhìn các huấn luyện viên còn lại. Quý Tử nói, tại sao lúc bài này được chọn, mọi người đã phản ứng như vậy? Cả khán phòng bật cười. Quý Tử không hiểu gì hết. Tê Toàn nói, tôi phát hiện Tiêu Nghị rất dịu dàng. Cảm ơn. Tiêu Nghị đáp. Chị Mập nói, hay là hai bạn cùng vào vòng trong đi, sau này có thể làm thành một nhóm. Tất cả mọi người đều cười. Vương Cảnh nói, tôi thấy điểm cũng xích sao, phải làm sao đây? Cả căn phòng yên tĩnh, Tiêu Nghị và Cảnh được quay lại nhìn, điểm của hai người không lệch nhiều. Tiêu Nghị là 430, còn Cảnh Luật là 450. Tiêu Nghị, Tiêu Nghị! Dưới khán đài hô, tôi thua. Tiêu Nghị nói với Cảnh Luật, câu cuối điệp khúc tôi hát không tốt. Tôi biết. Quý Tử nói, nhưng bạn vẫn còn cơ hội trở lại. Cảnh Luật xoay về phía Tiêu Nghị nói, anh hát rất tốt, Tiêu Nghị. Tiêu Nghị mỉm cười xua tay. Cảm ơn các vị huấn luyện viên. Đạo diễn hô cắt. Bốn huấn luyện viên đều uống nước. Tiêu Nghị và Cảnh Luật nghỉ ngơi một lát. Vương Cảnh hỏi, nhóm ảnh đế về rồi à? Ừ. Quý Tử cười đáp. Đạo diễn cười nói, các vị huấn luyện viên nghỉ ngơi một lát, chúng tôi còn vấn đề cần giải quyết. Đạo diễn bước nhanh lên sân khấu. Tiêu Nghị và Cảnh Luật đứng lên. Đạo diễn nói, lúc nãy điểm số sai rồi, hậu kỳ sẽ phải sửa một chút, không thể để chênh lệch quá thấp như thế, có được không? Đương nhiên. Tiêu Nghị nói, sửa đi có cần quay lại không? Đạo diễn cũng có chút đau đầu, bắt mọi người đều phải có tình cảm mãnh liệt như thế lần nữa. Cậu đùa tôi chắc. Tiêu Nghị nói, hay là như vậy đi, cứ quay xong hộp này, sau đó quay riêng mấy cảnh, có cột điểm ghép vào, được không? Đạo diễn suy nghĩ một chút, kế hoạch cũng nói như vậy. Cứ như thế trước đi, nếu hiệu quả không tốt, còn phải gọi hai người đến quay lần nữa. Các huấn luyện viên không cần đến, được không? Tiêu Nghị đáp, không thành vấn đề. Sau khi các huấn luyện viên nghỉ ngơi, đạo diễn chuẩn bị bắt đầu lần hai. Lần này một lần qua, mọi người cực khổ rồi, bắt đầu. Tiêu Nghị và Cảnh Luật đứng giữa sân khấu. Cảnh Luật nhìn Tiêu Nghị, rất lâu không lên tiếng. Tiêu Nghị trái lại rất trọng lượng. hai người đều không nói gì. Tiêu Nghị tiến lên ôm cậu ta một cái. Đạo diễn làm động tác tay, các khán giả vỗ tay điên cuồng, mọi người đứng lên. Vương Cảnh lắc đầu thở dài, camera quay về phía hắn. Vương Cảnh sụp sùi vỗ tay. Trên sân khấu, anh là một người rất dịu dàng, giọng của Cảnh Luật hơi trung trung. Cảm ơn anh, Tiêu Nghị, trong những ngày quen biết với anh, em đã học được rất nhiều. Tiêu Nghị nói, cậu hát hay hơn tôi, tốt hơn tôi, đây là lời thật lòng. Tôi dịu dàng ngoài mặt, còn sự dịu dàng của cậu là trong tiếng cả. Cảnh Luật nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị nói, còn lại giao hết cho cậu, thua về tay cậu, tôi cam tâm tình nguyện. Tiêu Nghị lấy băng đeo lên cánh tay áo của Cảnh Luật. Cảnh Luật nói, em chỉ biết hát. Tiêu Nghị còn nói, mang theo lời chúc phúc của tôi, Cảnh Luật, đánh bại bọn họ. Cảnh Luật đi xuống sân khấu, Tiêu Nghị huýt sáo về phía cậu ta. Nhất định phải cố lên. Tiêu Nghị nghiêm túc nói, hiểu không? Khán giả điên cuồng vỗ tay, Cảnh Luật ngần ngấn nước mắt, đi xuống ôm các huấn luyện viên. Quý tử lấy cái băng thứ ba cài lên cổ áo Cảnh Luật, camera đi theo cậu, đặt tả gương mặt. Cảnh Luật lau nước mắt, giơ ngón cái về phía camera. Tiêu Nghị thì vẫn đứng trên sân khấu. Cậu nói một chút về mình đi, Vương Cảnh nói. Tôi phát hiện, mỗi mùa, Chim Mập nói, đều có một người rất khác biệt với các thí sinh còn lại. Các bạn, có để ý không? Chim Mập khoa khoa tay, chỉ về phía Tiêu Nghị, cười nói. Lần trước, tôi nhớ có một thí sinh cao gầy, không nói gì, chỉ hát tôi, lần này thì có một người như cậu ấy. Tiêu Nghị mỉm cười, không nói gì. Quý Từ nói, tính tình cậu ấy trước tốt, ai nói cái gì cũng cười. Tê Toàn nói, lúc hát cũng rất nhập tâm. Tiêu Nghị nói, tham gia cuộc thi này, có thể quen biết được rất nhiều bạn, là khoảng thời gian vui vẻ nhất của em. Thật ra, Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, em đến tham gia cuộc thi này là vì muốn nói với một người, một câu nói, có một vài lời em không thể nói với người ấy. Có thể vì người ấy xa xôi vạn dặm, giống như lời bài hát, tình yêu của tôi xuyên qua chân trời. Tiêu Nghị nói xong lại hát, tình yêu của em như dòng nước chảy mãi không ngừng. Người yêu của em ơi, người yêu của em, đến khi nào mới gặp lại anh? Tiêu Nghị mỉm cười, vừa ngọt ngào vừa có chút đau khổ. Cho nên cậu đến đây để tỏ tình à? Vương Cảnh hỏi, cô gái nào vậy, có ở đây không? Xin mời đứng dậy. Mọi người cười vang. Vương Cảnh nói, á, tôi quên mất, là câu gì, cậu còn chưa nói mà. Là, Tiêu Nghị nói, em yêu anh, chính là thứ tình yêu đó, đúng vậy, là thứ tình yêu anh đang nghĩ bây giờ. Cả khán phòng ồ lên, Tiêu Nghị nghiêm túc nhìn vào camera. Yêu trong yêu đương, yêu trong người yêu, tuy rằng em đã nói rất nhiều lần, nhưng anh đều cho em là nói đùa. Em muốn nói ở đây, anh nhất định tin. Anh sẽ tình. Một chàng trai dịu dàng. Quý tử lắc đầu cười. Tôi nghĩ chắc nên để bạn vào vòng chung kết. Như vậy thì lời tỏ tình sẽ có nhiều người nghe thấy hơn. Vương Cảnh nói, bạn gái của bạn hôm nay có đến không? Tiêu Nghị suy nghĩ một chút. Người đó không ở đây. Quý tử hỏi, tên là gì? Tiêu Nghị nói, không cần phải nói, người đó nghe sẽ biết. Nhưng cũng phải nói nghiêm túc. Tê Toàn cười nói, bằng vượt qua năm cửa ải, chém sáu tướng, mở đường máu đến đây tỏ tình. Có nghĩ đến sau này phát triển thế nào không? Vương Cảnh cười nói, sau khi tập này lên sóng, bạn sẽ nổi tiếng chỉ trong một đêm thôi. Tiêu Nghị cười nói, vâng, nhưng có thể em sẽ không hát trước mặt mọi người nữa. Đầu tiên cảm ơn fan đã ủng hộ, cho dù tôi ở đâu, tôi hứa. Tôi chỉ biến mất trước màn ảnh. Thật ra tôi vẫn luôn ở đây. Về phần tương lai của tôi, Tiêu Nghị nói, chương trình đã quay cho tôi một video clip, nếu như bị loại sẽ phát lên. Tôi nghĩ những gì muốn nói đều đặt trong đoạn phim đó. Tạm biệt. Tiêu Nghị cuối cùng cũng thuận lợi diễn xong kịch bản của mình, chạy xuống sân khấu. Mọi người đứng dậy vỗ tay, các huấn luyện viên nhìn theo Tiêu Nghị. Cậu chạy ra khỏi trường quay, xuyên qua hành lang, camera vẫn đuổi theo. Tiêu Nghị hôn gió về phía camera nói, Mò, cậu đã không còn kiên nhẫn chờ ở đây nữa, chạy một mạch ra ngoài. Các huấn luyện viên trở về vị trí, đạo diễn bắt đầu mở đoạn phim của Tiêu Nghị. Đoạn phim này Tiêu Nghị đã xem qua, đạo diễn và nhân viên cũng xem rồi, nhưng khán giả ở trường quay và các huấn luyện viên thì chưa. Tôi là Tiêu Nghị. Bắc Kinh đậu hạ, Tiêu Nghị khoác ba lô, đứng dưới bóng cây. Lời thuyết minh vang lên, giọng nói của cậu nhẹ nhàng, bình thản, tựa như làn gió nhẹ nhẹ, không chỗ nào là không có mặt. Tổ chương trình hỏi, nếu tôi bị loại, có lời gì muốn nói với khán giả không? Tiêu Nghị ngồi trên lan can bằng đá ở Sichaha, nhìn về phía camera cười cười. Tôi không cho rằng mình có thể đi tiếp, có lẽ trước vòng chung kết tôi đã dừng lại. Về phần sau đó, Tiêu Nghị mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tóc cắt ngắn. Lúc nói chuyện lông mày hơi nhướng lên, giống như một chàng sinh viên sáng sủa gọn gàng. Tôi sẽ đến một nơi, Tiêu Nghị nói, buông hết tất cả lo ngại, làm chuyện tôi muốn làm. Đã từng có một người dạy tôi, bảo tôi phải mạnh dạn đi hát. Nhưng so với đi hát, tôi còn thích một công việc mà cho dù thế nào tôi cũng không thể bỏ được. Sau khi rời khỏi nó, không biết có bao nhiêu ngày đêm tôi đã dằn vặt. Tôi nghĩ, điều tôi học được từ nó chính là theo đuổi mong muốn của mình. Khi tôi hiểu được mình, cho dù là chuyện gì cũng không thể ngăn cản được bước chân của tôi. Nếu bạn là fan của tôi, Tiêu Nghị chỉ vào camera, lại chỉ vào mình cười nói. Xin cho tôi sức mạnh. Sau khi tôi bị loại, tôi sẽ rời khỏi mạng Internet, theo đuổi sự nghiệp và tình yêu của tôi. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt công chúng nữa, nhưng tôi hứa với mọi người, có một ngày, mọi người sẽ lại nghe bài hát do tôi viết.